Chuyến xe bus số 14, chương 246, người trong suốt. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đêm xuống, tôi xem kỹ vị trí đánh dấu trên y bản đồ liền thu thập đồ vật hướng về vị trí đánh dấu hài cốt màu máu kia chạy đến. Cát Ngọc vốn là muốn đi cùng tôi, nhưng tôi nghĩ một chút cuối cùng vẫn là khuyên nàng không nên đi. Để cho nàng cùng Tô Trinh tạm thời ở lại phòng. Chê y người tôi có kim lân tỏa tử giáp, lại có thái tuế sống cùng với thiết tâm của lão tổ. Nắm giữ những thứ này tôi tuy không thể nói đánh đâu thắng đó, nhưng chỉ ít gặp phải lúc chuyện vẫn có thể đối phó. Chạy tới vị trí đánh dấu bộ xương màu máu chê y bản đồ, tôi phát hiện nơi này là một cái hồ nhân tạo. Cùng hồ nước trong công viên Bắc Hải ở nội thành thông tiếp nhau. Hơn nữa nơi này vào hai ngày nghỉ cuối tuần còn có nhạc nước. Tối hôm nay rất ít người. Ngoại trừ vài cặp nhân nhỏ ngồi ở bên hồ liếc mắt đưa tình. Tôi không nhìn thấy thân ảnh của ai khác. Bên hồ rất là yên tĩnh. Tôi ngồi một mình ở trên y ghế đá châm một điếu thuốc. Thầm nghĩ, người cao nhân kia chỉ điểm cho tôi. Nói cơ hội này của tôi đến rồi, tôi sẽ tìm được khung xương trong suốt, nhưng cũng không thể từ chê y trời rơi đến trong miệng của tôi chứ. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên trời nổi lên mưa nhỏ, mưa phùn vấn vương, cơn mưa này vô cùng đột nhiên, cũng rất yên tĩnh, rất nhiều người đều không mang cây dù. Những kia cặp tình nhân nhỏ kia vội vàng nắm tay rời khỏi mảnh hồ nhân tạo này. Con người của tôi ưa thích mưa, thích ngày mưa, định rằng ngồi lâu một chút, điều tra thêm một lúc nữa. Nếu quả thực không có tin tức gì thì lại đi. Đại khái sau mười mấy phút, xung quanh hồ cơ bản là không còn bất kỳ người nào. Vốn là tôi cũng tới muộn lại thêm vào trời mưa nên du khách cũng đã đi hết. Tôi đang muốn đứng dậy rời đi chợt nghe từng trận tạp tạp tiếng vang. Giống như là có một người mang giày dẫm lên mặt nước mưa chạy vội. Quay đầu nhìn quanh bốn phía cũng không hề người thứ hai. Nhưng âm thanh chạy trốn vẫn vang vọng ở bên tai của tôi. Tôi đứng lên, hướng về mặt hồ nhìn lại. Giọt mưa tí tách rơi vào trong hồ nước, tạo nên từng vòng gợn sóng. Mà tôi rõ ràng nhìn thấy từ phía nam bên bờ hồ nước đang có từng vết chân hướng về phía tôi chạy tới. Ai, tôi hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp rút ra hắc quang chủy thủ từ sau eo. Dấu chân chê y đất vẫn cứ hướng về phía tôi chạy tới. Khi sắp tới trước mặt tôi, dấu chân kia càng ngày càng nhẹ, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Trong nước cũng không thấy gợn sóng. Lẽ nào đây chính là cái khung xương trong suốt kia? Tôi lấy điện thoại di động ra. Thử gửi cho người xa lạ kia một cái tin nhắn. Hỏi, chính ta tại hồ nhân tạo bên cạnh công viên Bắc Hải thấy được dấu chân chê y mặt nước. Nhưng lại không nhìn thấy người. Là cái khung xương trong suốt kia sao? Đại khái chờ 10 phút. Người xa lạ kia vẫn không trả lời tin nhắn của tôi. Trái lại là một người xa lạ khác gọi cho tôi một cú điện thoại. Vừa tiếp điện thoại, đối phương liền nói. Ngươi ở đâu? Nghịch Thiên, tìm ta làm gì? Tôi nghe ra là âm thanh của Nghịch Thiên rồi. Nhưng không biết hắn đột nhiên điện thoại cho tôi là có ý gì? Ngươi ở đâu? Nghịch Thiên lại câu hỏi. Hơn nữa nhấn mạnh tựa hồ có hơi gấp gáp. Tôi nói, phụ cận công viên Bắc Hải. Làm sao vậy? Đi nhanh lên. Hỏa Vân Thương mời tới một cao thủ. Người này cả người trong suốt. Ta đã ăn thiệt thòi với hắn. Nghịch Thiên dồn dập nói. Tôi nói. Người này cả người trong suốt. Ngươi gặp hắn chưa? Hắn cả người trong suốt. Ta làm sao có thể gặp hắn? Bất quá ta lại bị hắn đánh lén. Khi ta phá hủy mấy cứ điểm chế tạo cương thi của Hỏa Vân Thương. Ta đã bị cái người trong suốt này đánh lén. May mà ta chạy trốn được. Ngươi bây giờ đừng có chạy lung tung. Tốt nhất là cùng bọn nhị gia họ ở cùng nhau. Còn có, lời nói mới vừa nói tới chỗ này. Còn chưa nói hết, điện thoại liền tắt máy. Tôi sững sờ, đưa điện thoại di động từ bên tai nhấc ra, nhìn lại màn hình. Tín hiệu điện thoại di động rất tốt, hơn nữa pin còn đầy. Nhưng chính là không giải thích được tắt máy. Có thể là Nghịch Thiên cắt liên hệ a, nhưng Nghịch Thiên lời còn chưa nói hết đây. Làm sao sẽ cắt đứt? Tôi đang chuẩn bị gọi lại cho Nghịch Thiên, nhưng chợt thấy tình cảnh quái quỷ để cho cả người tôi đều nổi lên một tầng da gà. Chê y màn hình điện thoại di động của tôi bỗng nhiên tự động trở về. Hơn nữa còn hiện ra nhắc nhở tắt máy. Tôi cho rằng điện thoại hỏng rồi. Đang chuẩn bị hủy bỏ tắt máy nhưng như là có một đôi bàn tay lớn vô hình trong bóng tối. Lặng lẽ bấm vào chê y màn hình điện thoại di động của tôi. Không một chút sai lệch liền bấm vào xác nhận tắt máy. Bây giờ điện thoại di động đều là điện thoại cảm ứng. Tôi không cảm giác được có người chạm điện thoại. Nhưng rõ ràng điện thoại bị người khác thao tác. Trong đầu xẹt qua một tia chớp trong nháy mắt. Tôi quát to một tiếng. Là ngươi, người trong suốt. Tôi hét lớn một tiếng. Nắm lấy chủy thủ liền chém hai đao về bốn phía. Trong hư không truyền đến tiếng xé gió. Tôi là chém chúng gì cả. Chung quanh âm phong hô hô. Bỗng nhiên mặt tôi tê dần. Đưa tay sờ lên thấy chê y mặt bắt đầu chảy ra từng giọt máu. Đao phong. Tôi chợt nhớ tới tin nhắn người lạ gửi cho tôi. Chống trận lôi trường hồ. Đao phong ngưng thần cốt. Trong nước tụ nhật nguyệt. Ma quang giấu tang phục. Có lẽ người trong suốt này theo dõi tôi đã lâu. Mà cao nhân kia là cố ý nhắc nhở tôi đi tới nơi này. Chống trận lôi trường hồ. Rất có thể là vừa rồi người trong suốt đạp chân ở chê y mặt hồ chạy tới. Đao phong ngưng thần cốt. Cái này tôi tuy rằng không hiểu rõ lắm. Nhưng thần cốt bình thường nói là để chỉ xương mặt. Vừa nãy đao phong thổi phá gò má của tôi chảy ra máu tươi. Phải là ý tư câu thứ hai này. Hai câu sau trong nước tụ nhật nguyệt. Ma quang giấu tang phục. Tôi tạm thời không hiểu lắm. Còn không có thời gian suy nghĩ bỗng nhiên một tiếng. Bang, vang lên, mũi tôi tê dần, trực tiếp rút lui hai bước ngồi xổm ngồi chê y mặt đất. Người trong suốt động thủ, kim lân tỏa tử giáp của tôi có thể chống lại binh khí sắc bén. Nhưng lại không cách nào chống lại thứ tương tự với huyền thiết chỉ của Hàn Giang Tuyết. Bởi vì ám khí kia thật sự là quá nhỏ. Trực tiếp từ trong khe hở kim lân tỏa tử giáp đi xuyên qua. Tôi không biết người trong suốt này dùng vũ khí gì. Nhưng chỉ bằng thân thể trong suốt của hắn mà nói. Tôi căn bản không phải đối thủ. Mẹ nó, có bản lĩnh ra mặt. Tôi hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên cầm tê dần. Chỉ cảm thấy một cú đấm móc nặng nề. Từ dưới đánh vào cầm của tôi. Tôi ngửa mặt lên. Suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình. Tôi ngã chê y mặt đất. Nước mưa tích tích lịch lịch xối tại chê y mặt của tôi. Tôi híp mắt, dùng lông mi ngăn cản nước mưa. Nhìn xuống đất, tuy nói không nhìn thấy thân thể người trong suốt. Nhưng thời điểm hắn bước đi, đạp ở bên trong nước mưa vẫn sẽ xuất hiện vết chân. Tôi từ vết chân của hắn để phán đoán hắn ở vị trí nào. Bất quá tôi trong mắt có thể nhìn thấy. Chê y mặt lại biểu thị cái gì đều không thấy. Thất kinh hướng về bốn phía không ngừng mà nhìn loạn. Đồng thời tôi đột nhiên lĩnh ngộ được ý thứ hai câu sau cao thủ xa lạ gửi cho tôi. Trong nước tụ nhật nguyệt. Ma quang giấu tang phục. Hai câu này tuyệt đối là để khắc chế người trong suốt. Tôi làm bộ không nhìn thấy dáng dấp của hắn. Không ngừng lui về phía sau. Tôi không có đứng lên, mà là như thế nằm nghiêng không ngừng di chuyển ra sau. Đầu quay xung quanh hoảng loạn nhìn, kỳ thực khóe mắt tôi vẫn chú ý vết chân bên trong nước mưa. Cho đến giờ phút này, tôi mới lý giải người xa lạ dụng tâm lương khổ. Hắn hôm nay nhắc nhở tôi, cơ hội có được khung xương trong suốt tới, mà đêm nay liền mưa to. Tôi vững tin trận mưa lớn này chính là chỗ mấu chốt để cho tôi đánh bại cái người trong suốt này. Tôi lui về phía sau đồng thời không ngừng mà quát. Đánh lén có gì tài ba. Có gan hãy cùng ta chính diện. Lúc nói lời này, tôi rõ ràng nhìn thấy vết chân bên trong nước mưa hướng về tôi đi tới. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tôi biết hắn muốn động thủ. Phải cùng tôi đánh nhau rồi. Nghiêm ngặt mà nói, là muốn một đánh tôi rồi. Tôi đem chủy thủ đổi sang tay trái. Híp mắt, tùy thời mà động, đợi vết chân bên trong nước mưa đến trước mặt. Mà tôi cũng đã lùi tới bên mép hồ nhân tạo. Giờ khắc này tôi đột nhiên xông lên phía trước một đoạn hét lớn. Ngươi trúng kế, lão tử đợi đúng là lúc này. Sau khi lao lên, tôi rõ ràng cảm giác bắt được cổ chân một người. Chỉ có điều này cổ chân rất nhỏ, giống như là suy dinh dưỡng. Sau khi nắm được thân thể hắn tôi liền hướng phía sau tháo chạy. Ùm một tiếng nhảy vào trong hồ nước. Trong nước tụ nhật nguyệt, ma quang giấu tang phục. Phải là nói cho tôi biết, muốn đánh bại cái người trong suốt này, nhất định phải ở bên trong nước động thủ. Ở bên trong nước mới có thể thấy rõ từng cử động của hắn. Ở trong nước tôi nín thở, vừa mở mắt nhìn thấy hình dáng người trong suốt trước mặt. Tôi khó có thể tin trợn to hai mắt. Cái này không thể nào. A hát cách chương.